Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, gặp lại. Marcus, huyết tộc trang viên, coi như là ở trong mưa đêm, cũng có lượng lớn thủ vệ ở trong trang viên tuần tra. Vẫn là một bộ đề phòng nghiêm ngặt dáng dấp, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng rất rõ ràng. Victor ở lúc rời đi điều đi rồi trong trang viên phần lớn binh lính. Cái gọi là đề phòng nghiêm ngặt kỳ thực cũng chính là trang cái dáng vẻ. Ở trong trang viên dò xét những thủ vệ này, đã là trang viên cuối cùng phòng giữ sức mạnh. Tuy rằng trong trang viên còn lại huyết tộc vẫn như cũ có rất nhiều. Thế nhưng bọn họ càng như là mê muội với hưởng thụ quý tộc, mà không phải có thể chiến đấu chiến sĩ. Bắt nạt một hồi nhân loại bình thường còn có thể. Thế nhưng nếu như là tham dự chiến đấu chân chính, bọn họ chiến đấu cũng sẽ cùng với hấp dẫn hỏa lực bia đỡ đạn. Máy không người lái, nằm dày đặc với trong trang viên đặt máy nghe lén, thanh A định vị hệ thống, nguồn nhiệt cảm ứng, nhiều loại hiện đại khoa học kỹ thuật phối hợp. Để bên trong trang viên bộ tình huống rõ ràng bày ra người ở bên ngoài trong mắt. Căn bản không hề bí mật có thể nói, lại như là đã cảm thán quá thật nhiều thứ như vậy. Thời đại đã thay đổi, đã sớm không còn là cái kia vũ khí lạnh thời đại. Chỉ có thể nói may là quốc gia này vẫn luôn nắm giữ ở Loren Mark trong tay. Hơn nữa hắn trăm ngàn năm qua cũng vẫn vì chính mình những này hậu duệ xóa đi ở nhân loại trong tầm mắt dấu vết, nếu không thì... Một khi huyết tộc cùng người sói chân chính bại lộ đang bình thường người chú ý bên trong. Như vậy những này undead đối mặt tuyệt đối là nhân loại càn quét. Này không còn là đã từng đó là lạc hậu thời đại. Khoa học kỹ thuật biến cách đã đại đại suy yếu cá nhân võ lực tác dụng. Tuy rằng bất kể là huyết tộc vẫn là người sói, ở cá thể về mặt thực lực đều xa siêu nhân loại. Thế nhưng ở thời đại này cùng nhân loại cứng đối cứng, tuyệt đối là một cái phi thường không sáng suốt sự tình. Trong trang viên tổng cộng có 23 tên huyết tộc binh sĩ, 15 tên ở trong sân dò xét, cái khác huyết tộc binh sĩ ở chủ trang viên trong kiến trúc. Diệp Thiên Hồ ô tô đứng ở trang viên, bên ngoài rừng cây bên trong, rất xa nhìn đèn đuốc sáng choang trang viên. Tai nghe bên trong, nghe Terminator ngữ điệu không cái gì chập trùng báo cáo. Diệp Thiên Hồ giúp đỡ dưới tai nghe. Nói, bắt đầu hành động, hai tên trong tay nắm cầu thủ vệ chính đang dò xét trang viên ngoại vi. Nói chuyện phiếm đi tới trang viên cửa lớn phụ cận thời điểm. Bỗng nhiên xa xa xuất hiện một điểm nháy mắt liền qua ánh sáng. Tiếp theo một tên trong đó thủ vệ ngực bỗng nhiên như là đã trúng một cái trọng quyền giống như vậy. Ngửa người ngã về đằng sau. Càng quan trọng chính là té lăn trên đất sau khi tên này ngực trúng đạn huyết tộc thủ vệ. Bị đánh trúng vị trí chính đang phát tán ra rõ ràng hào quang màu tím. Hơn nữa hào quang màu tím kia chính ở tên thủ vệ này thân thể bên trong lan tràn. Ánh sáng xuất ra hiện địa phương, hắn thân thể tổ chức nhanh chóng tử vong trưng khô cũng tùy theo phá nát. Rất nhanh màu tím liền lan tràn đến thân thể hắn các góc. Vậy thì như cùng là ngọn lửa màu tím ở hắn thân thể bên trong mãnh liệt thiêu đốt. Thật nhanh hủy diệt thân thể của hắn, cướp đoạt tính mạng của hắn. Ở bên cạnh hắn, đồng bạn của hắn sợ hãi nhìn tất cả những thứ này. Nhưng mà còn không chờ hắn cảnh cáo những người khác hoặc là ẩn trốn đi. Khác một viên đạn đã chuẩn xác đánh trúng ngực của hắn đem hắn đánh bại. Từ ngoại tuyến viên đạn tiến vào hắn thân thể. Chí mạng từ ngoại tuyến điên cuồng thiêu đốt tính mạng của hắn. Trang viên ở ngoài một cây đại thụ tráng kiện trạc cây trên. Một đài toàn thân lộ ra kim loại Terminator lẳng lặng mà nằm phục ở trong đó. Ở trong tay của hắn, ôm một cái mang theo ống hãm thanh súng trường ngắm bắn. Ở nhận được mệnh lệnh một khắc đó, nó cái kia vẫn đặt ở trên cò súng ngón tay nhẹ nhàng đè xuống. Nòng súng bùng nổ ra một ngọn lửa. Nòng súng ống hãm thanh hơn nữa tiếng mưa rơi quấy dày. Tránh ra thương âm thanh suy yếu đến có thể quên mức độ. Chuyện giống vậy phát sinh ở trang viên mỗi một phương hướng. Ở Diệp Thiên Hồ ra lệnh sau khi có điều là mấy giây. Chủ trang viên lâu bên ngoài tuần tra huyết tộc thủ vệ bị ung dung toàn bộ rình giết. Sau đó, một chiếc xương thức xe vận tải ầm ầm phá tan trang viên cửa sắt. Vẫn vọt tới chủ trang viên lâu bên ngoài mới dừng lại. Tiếp đó, xe vận tải thùng xe mở ra. Từng cái lập lòe ánh kim loại Terminator nhảy xuống xe vận tải. Lập tức quay về trang viên lầu chính phát động tấn công. Bên trong trang viên bộ đã là hỗn loạn tưng bừng. Còn sót lại một ít thủ vệ vội vàng mang theo vũ khí đi chặn lại những kẻ xâm lấn này. Sau đó bị giết chết. Cái khác những người huyết tộc. Hầu như không có cái gì dũng khí chống cự. Ngoại trừ một số ít huyết tộc đi cùng Terminator chiến đấu. Phần lớn đều ở hoảng loạn trốn đi. Hoặc là nỗ lực thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Chỉ có điều hiện ở vào thời điểm này rời đi kiến trúc cùng nhưng là một cái phi thường không sáng. Suốt sự tình, những người huyết tộc rất nhanh sẽ tuyệt vọng phát hiện. Chỉ cần mới vừa rời đi kiến trúc bảo vệ sẽ gặp phải ngoại vi sniper chính xác bắn giết. Ngoại vi sniper bố trí. Hơn nữa đối với nơi này thông tin che đậy. Đủ để bảo đảm Victor bọn họ. Coi như là đến chết. Cũng sẽ không biết chính mình quê nhà đã bị Diệp Thiên Hồ cho ăn cắp. Diệp Thiên Hồ ô tô đi theo xe vận tải mặt sau tiến vào trong trang viên. Mở cửa xe xuống xe. Ở bên ngoài nhìn này tòa trang viên một chút. Tựa hồ là đang thưởng thức tòa này lịch sử lâu đời kiến trúc giống như vậy. Nghỉ chân mấy giây. Lập tức liền bước nhanh tiến vào lầu chính bên trong. Phòng khách đã bị quét sạch xong xuôi. Những này Terminator cũng không có đi truy sát chạy trốn từ phía huyết tộc. Nói như vậy, chỉ cần những này huyết tộc không chủ động lao ra muốn chết, bọn họ kỳ thực vẫn là rất an toàn. Bởi vì Diệp Thiên Hồ lần này đến đây mục căn bản là không phải bọn họ. Những này Terminator hiện tại những việc làm kỳ thực cũng có điều là mở ra Diệp Thiên Hồ đi tới trưởng lão hôn mê địa con đường thôi. Còn những người bị giết chết huyết tộc, chỉ có thể nói, xin lỗi, các ngươi chặn đường, ở Terminator thực lực mạnh mẽ hơn nữa từ ngoại tuyến vũ khí hiệp trợ dưới. Bọn họ hầu như là nghiền ép bình thường thanh lý hết thảy chặn ở trước mặt bọn họ huyết tộc. Lướt qua một đường huyết tộc thi thể, Diệp Thiên Hồ một đường thông suốt địa đi tới Marcus hôn mê địa phương. Chỉ có điều... Ở lại trong trang viên những này huyết tộc, hiển nhiên rất không cam tâm như thế đối với tàn sát. Ở phát hiện bọn họ không cách nào ứng đối Terminator tấn công. Cũng đã có huyết tộc trước một bước đến Marcus hôn mê địa. Ý đồ tỉnh lại Marcus đến đối kháng bên ngoài tấn công. Chỉ có điều Terminator đẩy mạnh tốc độ thật sự quá nhanh. Ở Marcus mang đi trang viên phần lớn binh lính sau khi. Này tòa trang viên đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cùng không đề phòng cũng không có cái gì khác nhau. Khi bọn họ vừa đem hôn mê bên trong Marcus cho tới trên mặt đất thời điểm. Mặt trước phụ trách mở đường Terminator đã giải quyết chặn ở bên ngoài huyết tộc. Trực tiếp giết tới bọn họ vị trí bên trong cung điện. Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này tòa trống trải đại điện thời điểm. Hắn chứng kiến chính là... Hai đài Terminator dường như điêu khắc bình thường đứng sững ở cửa vào đại điện. Mà ở bên trong là ba cái bị tử ngoại tuyến viên đạn đánh trúng sau tử vong. Đồng thời thân thể đã trưng khô huyết tộc, lựa chọn sáng suốt, đáng tiếc, động tác quá chậm. Diệp Thiên Hồ một mình tiến vào bên trong cung điện, quay về thi thể trên đất lạnh nhạt nói một câu. Sau đó liền đem sự chú ý đặt ở đã bị lấy ra Marcus trên người. Vị này thực lực mạnh mẽ nhất huyết tộc trưởng lão. Hiện tại nhưng dường như một bộ xác ướp bình thường yên tĩnh ngủ say. Thân thể bởi vì mất đi lượng nước mà héo rút. Tứ chi cũng có chút vặn vẹo. mặt ngoài nhìn qua, không có bất kỳ sinh cơ dáng vẻ, nhưng hắn xác thực còn sống sót. Chỉ cần rất ít một điểm huyết dịch là có thể tỉnh lại vị này huyết tộc trưởng lão. Chỉ là Diệp Thiên Hồ nhưng không có tỉnh lại ý của nó. Vừa bị tỉnh lại Marcus phòng trừng liền Emilia đều kém xa tít tắp. Như vậy trạng thái giao thủ với hắn, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Cho tới cho Marcus bổ sung huyết dịch cái gì sẽ cùng hắn công bằng chiến đấu cái gì. Theo Diệp Thiên Hồ, vậy tuyệt đối là không có chuyện gì nhàn. Hắn vẫn không có như thế tẻ nhạt. Quay về một câu thây khô xem có thể không có ý gì. Nếu như thật sự đối với huyết tộc trưởng lão hiếu kỳ. Trong nhà còn có một cái Emilia đây. Quay đầu lại có thể từ từ xem. Dù sao cũng hơn ở đây quay về một cổ thây khô muốn vui tay vui mắt quá nhiều rồi. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cây súng lục. Nhắm ngay ngủ say bên trong Marcus. Liên tục kéo cò súng. Tiếng súng ở bên trong cung điện vang vọng. Mấy viên màu tím viên đạn trong nháy mắt đóng vào Marcus thân thể. Lập tức liền ở hắn thân thể bên trong phóng ra mỹ lệ hào quang màu tím. Làm người ta bất ngờ chính là, ngủ say bên trong Marcus bỗng nhiên tỉnh lại. Không phải là bị huyết dịch tỉnh lại, mà là bị gần chết thống khổ tỉnh lại. Thế nhưng ở Marcus tỉnh lại trong nháy mắt tiếp theo, mạnh mẽ lực lượng tinh thần lập tức gây ở hắn thân thể trên. Chặt chẽ đem thân thể của hắn áp chế ở chính mình ngủ say địa phương. Marcus đang điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng hắn cái kia nhanh chóng trưng khô thân thể. Nhưng theo hắn giãy giụa lấy tốc độ nhanh hơn phá nát. Thờ ơ lạnh nhạt Marcus tử vong. Làm Marcus thân thể biến thành một đoàn miễn cưỡng nhìn ra hình người than cốc sau khi Diệp Thiên Hồ ung dung thu hồi lực lượng tinh thần, xoay người trước khi rời đi, nhẹ nhàng ném câu tiếp theo. Gặp lại, Marcus, William chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.